Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1089, không cùng tiểu bối chấp nhặt. Thanh Vân Tử Đại Nhân, ngươi mới vừa nói là, ma tộc, một cái thần vương cường giả không bình tĩnh nói, ma tộc truyền thuyết mặc dù rất ít. Thế nhưng thần vực võ giả cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trong lịch sử, nhân tộc cùng ma tộc mấy lần đại chiến, không có khả năng một chút dấu vết đều không có để lại. Chỉ là, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, bây giờ từ Diệp Viễn trong miệng nói ra, nhưng là một loại cảm giác khác. Đúng vậy, A Thanh Vân Tử Đại Nhân, ngươi mới vừa nói ma tộc, đến là chuyện gì xảy ra a? Lại một cái thần vương cường giả hỏi. Có thể cảm giác được. Trên quảng trường bầu không khí trở nên có chút không giống. Một loại là sợ hãi bầu không khí. Dần dần khuếch tán ra. Tại linh tinh trong truyền thuyết. Ma tộc lấy cường đại lấy xưng. Bọn họ hầu như sở hữu bất tử chi thân. Cơ Thanh Vân đem lời nói rõ ràng ra. Đến là chuyện gì xảy ra? Quách Hủ trầm mặt nói. Lúc này, một đạo khủng bố tới cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Một gã hoa phục lão giả đứng lơ lửng trên không, xuất hiện ở thiên thánh quảng trường chính bầu trời. Vân Tiêu Đại Nhân, là Vân Tiêu Đại Nhân. Bái kiến Vân Tiêu Đại Nhân. Bái kiến Vân Tiêu Đại Nhân. Ngoặc kép, cái này hoa phục lão giả chính là thánh thành một trong tam cự đầu Vân Tiêu. Thánh thành tam bá chủ sở hữu cao nhất địa vị. Bọn họ từng cái đều tương đương với thập đại thần vương y hệt. Vân Tiêu mặc dù không ở thập đại thần vương hàng ngũ, đó là bởi vì Thiên Cơ Lâu chỉ tuyển ra thập đại thần vương. Thực lực của hắn so với thập đại thần vương đồng dạng không thua bao nhiêu. Vân Tiêu vừa xuất hiện, thánh thành những võ giả này mỗi một người đều bái phục xuống dưới. Tam bá chủ chính là trong lòng bọn họ thần. Ha ha, Cơ lão đệ, nhiều năm không thấy, phong thái càng sâu năm xưa a. Lão phu mấy ngày trước bế quan, thế cho nên chậm trễ lão đệ, mong rằng lão đệ đừng nên trách a. Vân Tiêu vuốt râu mà cười, đối Diệp Viễn nói, lão già này thật có thể giả trang. Diệp Viễn ở trong lòng hung hăng khinh bỉ một chút cái này lão cầu. Hắn xuất hiện còn thật là đúng lúc. Chính mình vừa muốn nói ra ma tộc sự tình, người này liền nhảy ra. Rõ ràng chính là cố ý. Bất quá tất nhiên Vân Tiêu tự mình xuất hiện, có mấy lời hắn liền không tốt nói thêm gì đi nữa. Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói. Ha ha, chậm trễ ngược lại không đến nổi. Thánh thành các huynh đệ tỉ muội còn rất nóng tình. Ta còn tưởng rằng Vân lão ca muốn bế quan cái 10 năm 8 năm. Ta cũng tốt cùng mọi người thân cận hơn một chút. Vân Tiêu biết Diệp Viễn là ở cố ý ác tâm hắn. Đừng nói 10 năm 8 năm. Chiếu ngươi làm như vậy, mấy ngày nữa, toàn bộ thánh thành còn không cho ngươi khuấy lật trời. Ha ha, nhìn lão đệ lời nói này, lão phu chỉ là gần nhất có chút cảm ngộ, bế quan một tháng, hôm nay vừa lúc xuất quan, liền để Quách Hủ mời tới, nào biết tiểu tử này bất tranh khí, cư nhiên đắc tội Cơ lão đệ, trở về, ta nhất định trọng phạt hắn. Vân Tiêu bực này cáo già, nơi nào là như vậy hảo tương giữ, nói tới nói lui cẩn thận. Căn bản không cho Diệp Viễn nửa điểm làm khó dễ cơ hội. Diệp Viễn minh bạch, cái gì trọng phạt, căn bản là vô nghĩa sự tình. Quách Hủ mặc dù chỉ là Tử Kim Điện đệ tử, thế nhưng luận địa vị, có thể so với trưởng lão. Trọng phạt, làm sao phạt, lời này, bất quá là nói cho Diệp Viễn nghe một chút a. Chỉ là lời này tại Quách Hủ nghe tới, nhưng là chịu vô cùng nhục nhã. Vân Tiêu đại nhân vì một ngoại nhân, lại muốn ngay trước nhiều như vậy võ giả mặt, nói muốn khiển trách chính mình. Diệp Viễn cười cười, nói, Vân lão ca quá khách khí, bằng vào ta thân phận, chẳng lẽ muốn cùng một tên tiểu bối chấp nhặt? Quách Hủ còn không có thong thả lại sức đâu. Diệp Viễn một câu nói lại cho hắn một vạn điểm bạo kích. Suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này mẹ nó rất có thể trang bức. Người rõ ràng cùng ta là cùng đời người. Cư nhiên chẳng biết xấu hổ tự nâng thân phận. Nói lời như vậy, không xấu hổ sao? Nhưng là bây giờ loại tình thế này hắn. Hắn chính là bất mãn đi nữa. Cũng chỉ có thể phá hủy nha nuốt trong bụng. Không nghe thấy. Vân Tiêu mở miệng một tiếng lão đệ kêu sao. Vân Tiêu là hắn trưởng bối. Hai người xưng huynh gọi đệ. Diệp Viễn còn không phải là thành hắn trưởng bối. Bất quá tại hắn võ giả xem ra. Diệp Viễn cũng không có có gì không ổn chỗ. Võ giả thế giới. Cho tới bây giờ đều là đạt giả vi tôn. Sống lại làm trước. Cơ Thanh Vân giống như Vân Tiêu đám người ngang hàng luận giao. Nói hắn là tiểu bối, cũng là rất bình thường sự tình. Quách Hủ mặc dù đã đột phá hư huyền, thế nhưng cùng Vân Tiêu bực này tồn tại so với, vẫn là chênh lệch quá lớn. Chỉ bất quá, Quách Hủ chính mình không cho là như vậy mà thôi. Vân Tiêu cười ha hả nói, Cơ lão đệ là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền a. Đã như vậy, vậy ta liền thay mặt Quách Hủ tiểu tử này cảm ơn Cơ lão đệ. Cơ lão đệ, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, đến Thiên Thánh Tháp một lần được chứ? Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu do dự, gật đầu, Vân Tiêu đi ra, miễn phí luyện đan cái này xuất diễn, dĩ nhiên là diễn không đi xuống. Bất quá Diệp Viễn cũng tịnh không phải là thật diễn kịch. Mặc dù nói chuyện nửa thật nửa giả, thế nhưng hắn giúp những người này luyện đan, tự nhiên cũng có ngăn cản ma tộc ý tứ ở bên trong. Hắn không có khả năng giúp từng cái võ giả luyện đan, cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thiên Thánh Tháp bên trong, Vân Tiêu có vẻ thân thiện không gì sánh được, thế nhưng ở trong lòng, hắn đối Diệp Viễn nhưng là nhức đầu không thôi. Hắn phát hiện hiện tại Diệp Viễn, thật không phải là trước đây cái kia một lòng chỉ hướng đan đạo ngay thẳng thiếu niên. Mặc dù chỉ là nho nhỏ bẻ một chút thủ đoạn, thế nhưng Vân Tiêu nhưng là hoàn toàn thua trận. Luận tâm cơ, luận thủ đoạn, Cơ Thanh Vân tuyệt đối là một đối thủ khó dây dưa. Trong lòng hắn đang tính toán lấy, thế nào mới có thể đem tôn đại thần này đưa đi? Tốt nhất trà. Vân Tiêu bấn lui tả hữu, nụ cười khả cúc hỏi Diệp Viễn nói, Cơ lão đệ lần này tới Thánh Thành, không biết có gì muốn làm a? Diệp Viễn không trả lời, chỉ là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Vân Tiêu. Thấy trong lòng hắn một hồi sợ hãi, gặp quỷ, tiểu tử này thời gian 20 năm tới kỳ ngộ gì? Cả người hoàn toàn là thoát thai hoán cốt biến hóa a. Vân Tiêu thầm mắng trong lòng nói, ha ha, Vân lão ca lời này hỏi, lẽ nào không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút. Tính toán ra, người ta cũng có 5-60 năm không có gặp mặt. Ngay tại Vân Tiêu có chút không biết theo ai. Thời điểm, Diệp Viễn cười nói, Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn lại nói lên lời như vậy tới. Hắn cho rằng Diệp Viễn vừa mở miệng liền muốn nói ma tộc sự tình. Đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Ngược lại Chư Cát Thanh Huyền không ở. Hắn chỉ cần lấy không thể làm chủ làm lý do. Bả sự tình đều giao cho Chư Cát Thanh Huyền là tốt rồi. Nhưng là Vân Tiêu làm sao cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn cư nhiên với hắn kéo bình thường. Chuẩn bị xong đạn pháo đánh không đi ra. Vân Tiêu suýt chút nữa biệt xuất nội thương. Vân lão ca đây là cái gì biểu tình? Chẳng lẽ Vân lão ca không có thèm Cơ mỗ tới thăm ngươi? Diệp Viễn bỗng nhiên nhíu mày nói. Vân Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã xua tay cười nói, không phải không phải, dĩ nhiên không phải. Cơ lão đệ có thể nghĩ đến lão ca, lão ca cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao lại không có thèm? lão đệ tất nhiên đến, không bằng ngay tại Thánh Thành chơi nhiều vài ngày, cũng tốt để cho lão ca tận một tận tình địa chủ. Ta hiếm có cái dám, ta muốn là dám nói một cái, không, chữ, ngươi phỏng chừng lại lập tức phải đến trên quảng trường đi luyện đan a. Người kia, đơn giản là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Diệp Viễn nghe vậy, gật đầu cười nói, tất nhiên lão ca nhiệt tình như vậy, cái kia cơ mỗ liền quấy dày lão ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.